A. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của mình. Một vạn mai hạ phẩm linh thạch mới có thể để cho hắn có thể tại trong giới chỉ thời gian phòng tu luyện một năm. Hắn hiện tại thiếu tiền thiếu lợi hại. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Kiếm động cũng không biết rõ có hiệu quả hay không, có hiệu quả liền có thể lời ít tiền. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi trở lại Thiên Ngự Phong. Tiêu Y tại nơi này chờ lấy hắn. Nhị sư huynh. Tiêu Y chạy tới, giống một cái chó con, vung lấy cái đuôi, hấp tấp. Làm sao? Không tức giận. Lữ Thiếu Khanh lườm nàng một cái. Tiêu Y đối với hắn oán khí, hắn có thể cảm nhận được. Tiêu Y cười hắc hắc phủ nhận nói, nhị sư huynh, ngươi nói gì vậy, ta nhưng không có không vui à. Được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh lợi hại về sau, Tiêu Y đã trở thành nhỏ mê muội, đối Lữ Thiếu Khanh sùng bái đến ghê gớm. Tiêu Y nói, ta biết rõ nhị sư huynh để cho ta đi làm công nhất định sẽ có ngươi lý do. Sư phụ khẳng định không sai, nhị sư huynh làm như vậy đối nàng tôi luyện, có nhị sư huynh dụng ý. Biết rõ liền tốt, nếu không phải vì kia 1000 mai hạ phẩm linh thạch, ta mới mặc kệ ngươi. Nhị sư huynh, ngươi có thể nói một chút vì sao để cho ta đi làm công sao? Như thế nào để cho ta tại trong vòng 2 tháng lĩnh ngộ kiếm ý, sau đó đột phá trúc cơ kỳ? Tiêu Y trong lòng ngứa một chút, rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thế nào. Được chứng kiến kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lợi hại về sau, Tiêu Y cũng hận không thể tự mình trở thành hai người như thế. Không mạnh một điểm, đều không có ý tứ nói là hai người bọn họ sư muội. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng nói, ngươi dựa theo ta ý tứ đi làm, đến thời điểm tự nhiên là biết rõ. Tiêu Y sùng bái nói, nhị sư huynh, ngươi thật lợi hại, lại có thể cùng đại sư huynh đánh thành như thế. Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên, nếu không phải xem ở hắn đang sắp đột phá, ta khẳng định đem hắn đè xuống đất đánh đập. Đối với lời này, Tiêu Y không tin. Nàng biết mình nhị sư huynh miệng là toàn thân trên dưới bên trong cứng rắn nhất. Tiêu Y hỏi ra nàng mới vừa rồi không có hỏi ra vấn đề, nhị sư huynh, ngươi chiêu kia vẫn thạch đại triệu hoán thuật thật là lợi hại a. Thật là hỏa cầu thuật sao? Lữ Thiếu Khanh thần bí như vậy thấp giọng nói, dĩ nhiên không phải, đây là tiên hỏa cầu thuật, lợi hại a. Tiên hỏa cầu thuật. Tiêu Y bị hù dọa. Nàng không tin, nhưng là phổ thông hỏa cầu thuật hoàn toàn chính xác không có khủng bố như vậy uy lực. Thế nhưng là, sư phụ nói cái này chỉ là phổ thông hỏa cầu thuật a. Lữ Thiếu Khanh xem thường nói, sư phụ hắn biết cái gì? Sư phụ hắn loại phàm nhân này là sẽ không lý giải ta loại này thiên tài. Tiêu Y nói, phi, ta vậy mới không tin. Nhị sư huynh, giống như ngươi tử, tại cái khác địa phương là sẽ bị trục xuất sư môn. Ngươi có muốn hay không học? Tiêu Y lập tức chuyển biến thái độ, cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc, muốn. Ha ha, chờ ngươi nhị sư huynh tâm tình tốt lại nói. Tiêu Y lập tức thay đổi lấy lòng sắc mặt, nhị sư huynh, ngươi có mệt hay không, có muốn hay không ta giúp ngươi đấm bóp? Vẫn thạch đại triệu hoán thuật thực tế rất đẹp trai, cũng rất kinh người. Tiêu Y rất muốn học. Lữ Thiếu Khanh vất vất tay nói, đi một bên. Sư phụ bọn hắn đâu? Chưởng môn bọn hắn tới, sư phụ để cho ta tại nơi này chờ ngươi, đừng để ngươi. Tiêu Y nói xong lời cuối cùng chần chờ. Lữ Thiếu Khanh nói, đừng để ta tiến tới đúng không, nói đùa, mời ta đều không đi. Tiêu Y gật đầu nói, sư phụ để cho ta nói cho ngươi, chưởng môn cũng tại. Lữ Thiếu Khanh nói, vậy ta thì càng không có khả năng đi. Đi gặp chưởng môn, bị chưởng môn phun, đây không phải phạm tiện sao? Đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Y mặt lộ vẻ khó khăn, thế nhưng là, ta muốn đi xem. Xem cái rắm. Lữ Thiếu Khanh nói, một đám nguyên anh kỳ đại lão đang tán gẫu, ngươi cái này luyện khí kỳ chạy tới xem náo nhiệt gì. Cho ta đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục đi làm công. Kế ngôn đột phá trở thành nguyên anh kỳ. Lăng Tiêu phái không có che giấu, mà là thừa dịp cái này cơ hội muốn cử hành ăn mừng đại điển. Nguyên anh kỳ đại năng đã là một phương bá chủ. Mỗi gia tăng một vị nguyên anh kỳ, cũng có thể làm cho môn phái thực lực tăng nhiều. Lăng Tiêu phái tự nhiên muốn mời Tề Châu có đầu có mặt người đến đây tham gia khánh điển. Gia tăng một vị nguyên anh kỳ cao thủ, đây là một kiện đại sự, đáng giá chúc mừng. cũng có thể thừa cơ hướng thế lực khác khoe khoang chính một cái cơ bắp. Kế Ngôn trở thành Nguyên Anh kỳ đại năng tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tề Châu. Thậm chí hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi, phụ cận châu cũng biết rõ. Tin tức này nhường rất nhiều người không gì sánh được rung động. Lừa gạt, gạt người đi, 21, 2 tuổi người thế mà trở thành Nguyên Anh kỳ đại năng, quá khoa trương đi. Cái này thế nhưng là thật, đây là nhóm chúng ta Tề Châu đệ nhất thiên tài. Thật sự là lợi hại a, đến cùng là thế nào làm được? Lăng Tiêu phái khó lường a, lại có đệ tử như vậy, môn phái càng phát ra hưng thịnh. Kế Ngôn sư huynh quả nhiên là thần tượng của ta, quá nghịch thiên. Ta đời này không phải Kế Ngôn sư huynh không gả, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Ngươi cũng chiếu chiếu tấm gương, Kế Ngôn sư huynh sẽ coi trọng như ngươi loại này mặt hàng sao? Muốn cưới, cũng là cưới ta. Kế Ngôn, rất tốt. Ngươi quả nhiên không hổ là đối thủ của ta, ngươi chờ, ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại ngươi. Nhưng thế nhân biết rõ ta Trương Tòng Long mới là Tề Châu đệ nhất. Quy Nguyên Các. Thủ tịch đại đệ tử Trương Tòng Long tại biết rõ Kế Ngôn bước vào Nguyên Anh kỳ về sau, trong mắt lóe nồng đậm đấu chí, lập tức đi bế quan. Sư huynh, ngươi không đi tham gia Lăng Tiêu phái chúc mừng đại điển sao? Trương Tòng Long thanh âm vang lên, còn có 3 tháng thời gian, đầy đủ. Song Nguyệt Cốc. Một vị da trắng hơn tuyết, trán mày ngài, mỹ mục miễu hề tuyệt mỹ thiếu nữ nghe được tin tức này về sau, trầm mặc một lát. Nàng chậm rãi mở miệng, tiếng như quyên quyên nước suối, thấm lòng người phi. Kế Ngôn sư huynh coi là thật thiên tài, ta xa xa không kịp. Bên cạnh một cái thiếu nữ nói, đại sư tỷ, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ngươi không thể so với Kế Ngôn sư huynh chênh lệch bao nhiêu, ngươi bây giờ cũng là kết đan 8 tầng. Rất nhanh cũng có thể đạt tới kết đan 9 tầng, sau đó đột phá, tiến vào Nguyên Anh. Được xưng là đại sư tỷ thiếu nữ là Song Nguyệt Cốc thủ tịch đại đệ tử, Hạ Ngữ. Bên người nàng sư muội gọi Biện Nhu Nhu, cùng nàng tình như tỷ muội. Hạ Ngữ nghe nói sư muội, lắc đầu, khó a. Không nói Kế Ngôn sư huynh, liền liền Quy Nguyên Các Trương Tòng Long sư huynh cũng so với ta mạnh hơn. Hắn cũng đến lâm môn một cước. Bất cứ lúc nào có thể đột phá vào Nguyên Anh kỳ. Biện Nhu Nhu coi nhẹ nói, kém xa đây. Hắn cũng không phải Kế Ngôn sư huynh, càng không phải là sư tỷ ngươi, hắn không chừng cả một đời liền kẹt tại một bước này bên trên. Hạ Ngữ mỉm cười, Trương Tòng Long bình thường xử sự thủ đoạn, tự nhiên không nhận một số người ưa thích. Hạ Ngữ nói, vẫn là Kế Ngôn sư huynh lợi hại, tại luyện khí kỳ liền đã lĩnh ngộ kiếm ý. Phần này thiên phú tại toàn bộ Tề Châu, thậm chí toàn bộ đại lục đều là số một. Cho dù là tại Trung Châu, cũng rất ít có giống Kế Ngôn sư huynh dạng này người. Biện Nhu Nhu nói, sư tỷ, ngươi cũng rất lợi hại, thật. Biện Nhu Nhu đối Hạ Ngữ lòng tin 10 phần, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vượt qua Trương Tòng Long. Hạ Ngữ không có mạnh như vậy lòng háo thắng, nàng 10 điểm lạnh nhạt, nói, tranh cái này có làm được cái gì? Ta cũng không có phần tâm tư này, thuận theo tự nhiên là đi. Lần này Lăng Tiêu phái chúc mừng đại điển, ngươi có muốn hay không đi? Nghĩ a. Biện Nhu Nhu nhãn tình sáng lên. Hạ Ngữ nói, kia chuẩn bị một cái, nhóm chúng ta ngày mai xuất phát. Nhanh như vậy. Không phải nói 3 tháng về sau sao? Hạ Ngữ nói, ta đi tìm một chút người cùng đi tìm tòi một cái bí cảnh. Chương 24, lão bản, ngươi sẽ không phải nghĩ khấu trừ sư muội ta tiền công a, Lữ Thiếu Khanh lần nữa đi vào tụ tiên lâu nơi này. Vương Nghiêu chào đón, Lữ sư huynh. Ngươi là tới thăm Tiêu sư tỷ sao? Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói, không phải, tìm cho ta cái vị trí đi, không cần phòng, ngay tại bên ngoài là được rồi. Ai, Thiên Ngự Phong những này thời gian không có cách nào chờ đợi, mỗi ngày đều có người đến, phiền chết. Không phải liền là nho nhỏ đột phá một cái, trở thành Nguyên Anh sao? Có cái gì ngạc nhiên? Vương Doãn sắc mặt đỏ bừng, kìm nén đến rất khó chịu. Hắn rất muốn chửi bậy Lữ Thiếu Khanh. Cái gì gọi là nho nhỏ đột phá một cái? Cái gì gọi là ngạc nhiên? Có người cả một đời cũng kẹt tại cái này cảnh giới bên trên, cả một đời đều thành không được Nguyên Anh. Ta mẹ nó hiện tại vẫn là luyện khí kỳ đây. Vương Nghiêu tranh thủ thời gian chạy, hắn sợ tiếp tục chờ đợi sẽ thật nhịn không được chửi bậy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngồi ở đại sảnh nơi này, rất nhanh liền thấy được sư muội Tiêu Y ở chỗ này làm công đã nhanh một tháng. Cùng vừa mới bắt đầu so sánh, Tiêu Y hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Mang trên mặt nụ cười, nhiệt tình kêu gọi khách nhân. Đối mặt một chút khách nhân ngôn ngữ trêu chọc, Tiêu Y ứng đối tự nhiên, nhẹ nhõm hóa giải. Không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Y vừa tới Thiên Ngự Phong thời điểm, trên mặt còn có non nớt. Mặc dù không có đại tiểu thư ngang tàng hống hách, nhưng là đại tiểu thư nuông chiều vẫn phải có. Ở chỗ này làm công, tiếp xúc chợ búa chi khí. Nhưng tâm tình của nàng phát sinh biến hóa, loại biến hóa này mới là Lữ Thiếu Khanh cần. Tiêu Y vừa ra đời chính là Tiêu gia đại tiểu thư, có thụ sủng ái. Là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Không có trải qua xã hội đánh đập tôi luyện, tâm trí còn không đủ thành thục. Theo Lữ Thiếu Khanh, tu luyện, trước tu tâm. Chỉ cần tâm tính bày ngay ngắn, tâm tính ổn định, tu luyện mới có thể làm ít công to. Tiêu Y không phải thiên tài, nhưng cũng không phải tầm thường, thiên tư còn có thể. Nhưng nàng trước lịch luyện một cái, lại để cho nàng tu luyện, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lữ Thiếu Khanh tại chiếc nhẫn thời gian trong phòng tu luyện, ngay từ đầu một hai ngày hắn liền chịu không được. Về sau chậm rãi 10 ngày, một tháng, mấy tháng, lại đến một năm. Mỗi lần tu luyện xong hắn cũng có dũng khí trống vắng, tang thương. Cho nên, hắn tu luyện xong nhất định phải nằm thi, để cho mình buông lỏng. Bằng không tuyệt đối sẽ điên rồ. Không có biện pháp, ai bảo sư huynh của chúng ta là cái biến thái đâu. Muốn làm sư đệ sư muội của hắn, nhất định phải ổn được tâm tính, bằng không dễ dàng sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói. Kế ngôn quá lợi hại, thiên phú hơn người, chăm chỉ cố gắng. Cùng dạng này người làm đồng môn, áp lực rất lớn. Còn có thể bị thường xuyên đả kích. Không có một khỏa vững chắc, rắn chắc đạo tâm, sớm muộn cũng sẽ hỏng mất. Tiêu Y vừa tới, tháng thứ nhất thiếu chút nữa chống đỡ không nổi đi. Lữ Thiếu Khanh cũng là phát hiện điểm này, mới trước hết để cho Tiêu Y tạm thời không muốn tu luyện, nhường nàng ở chỗ này đánh phần công. Tôi luyện một cái tâm tính lại nói. Hiện tại trải qua một tháng, Tiêu Y tâm tính khôi phục được không sai biệt lắm. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh đang ăn xong một bữa cơm về sau, tìm tới Phương Hiểu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, Phương Hiểu trực tiếp cười nói, Lữ công tử, ngươi nói muốn dẫn Kế Ngôn công tử đến chỗ của ta ăn bữa cơm. Đến bây giờ, ta còn không có nhìn thấy Kế Ngôn công tử đây. Hẳn là Lữ công tử quý nhân hay quên sự tình, quên chuyện này. Kế Ngôn hiện tại đã lên Tề Châu đầu đề nóng lục soát. Tất cả mọi người tại sợ hãi thán phục lấy cái này tuổi nhỏ thiên tài. Vẫn chưa tới 30 tuổi liền trở thành Nguyên Anh kỳ đại năng. Tiền đồ vô cùng vô tận. Giống Kế Ngôn dạng này người đến nàng tụ tiên lâu ăn bữa cơm. Tụ tiên lâu tất nhiên sẽ trở thành Lăng Tiêu Thành đệ nhất quán rượu. Lữ Thiếu Khanh nói, không vội, đại sư huynh hiện tại không rảnh. Chờ lúc rảnh rỗi lại nói. Tốt, hy vọng Lữ công tử cũng không nên gạt ta. Phương Hiểu cũng biết rõ Kế Ngôn hiện tại là không rảnh bước ra, nàng nói như vậy, chủ yếu là phải vào một bước rút ngắn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ. Làm Kế Ngôn sư đệ, có thể cùng Lữ Thiếu Khanh đáp lên quan hệ. Thậm chí còn có thể cùng Kế Ngôn đáp lên quan hệ, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại, Phương Hiểu trong mắt ẩn giấu đi hiếu kỳ. Trước mắt cái này, cũng là một cái thực lực kinh người gia hỏa. Chính là không biết rõ, vì sao hắn sẽ như thế điệu thấp. Cùng Kế Ngôn đại xuất danh tiếng khác biệt, Lữ Thiếu Khanh điệu thấp đến đáng sợ. Cho dù làm Kế Ngôn sư đệ, hắn đồng dạng yên lặng vô danh. Theo đạo lý tới nói, giống Kế Ngôn dạng này danh nhân. Bên cạnh hắn hết thảy đều sẽ bị khai quật ra, bị dò rõ ràng. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh liền không có. Hắn giống một cái người trong suốt, tại Kế Ngôn bên người cũng không cách nào bị người khác biết được. Nếu như không phải Phương Hiểu dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn, nàng cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh cho giấu giếm được đi. Bất quá, cho dù biết rõ, cũng không dám vạch trần cái này, nàng còn muốn sống thêm mấy năm. Đóng lấy, Phương Hiểu hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, ta phải mang sư muội trở về, phiền phức lão bản ngươi giúp vội vàng đem sư muội ta tiền công kết một cái đi. Nhanh như vậy sao? còn chưa tới một tháng đi. Lữ Thiếu Khanh nói, chênh lệch như vậy một hai ngày thời gian còn chưa tính. Nhưng là, nói là một tháng nên là một tháng đi. Chênh lệch mấy ngày, ta cái này tiền công không tốt tính toán đây. Chủ yếu là, nhường Tiêu Y tại nàng nơi này làm công, nàng có thể tốt hơn rút ngắn cùng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y quan hệ. Có Tiêu Y ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh thỉnh thoảng sẽ hướng nàng nơi này chạy. Một tới hai đi, mọi người quan hệ chẳng phải quen thuộc sao. Cùng Lữ Thiếu Khanh cao thủ như vậy có giao tình, tóm lại không phải một chuyện xấu. Cho nên, Phương Hiểu cũng không muốn nhường Tiêu Y ly khai. Bất quá lời này nghe vào Lữ Thiếu Khanh trong tai, Lữ Thiếu Khanh lại cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Hiểu. Lão bản, ngươi cũng không phải là muốn khấu trừ sư muội ta tiền công a. Ngươi có ý tốt sao? Người ta một cái tiểu nữ hài ở chỗ này làm công, nhọc nhằn khổ sở kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt, ngươi thế mà còn muốn cắt xén tiền công. Lão bản a, làm người không thể như thế lòng dạ hiểm độc a. Phương Hiểu. Chương 25, sư huynh, ta đem ức hiếp ta người cũng viết trên tiểu bản bản. Phương Hiểu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng khiếp sợ. Có giết người xúc động. Ta cần thiết hay không? Ta về phần có thể như vậy sao? Ta trong lòng của ngươi chính là người như vậy sao? Cắt xén tiền công, ta Phương Hiểu cần làm thế này sao? Cùng dạng này người liên hệ, trái tim phải có rất mạnh năng lực chịu đựng mới được. Phương Hiểu bại trận, nàng chỉ có thể đem Tiêu Y tìm đến. Là Tiêu Y biết mình không cần ở chỗ này làm công về sau. Nàng chẳng những không có cao hứng, ngược lại lộ ra biểu tình thất vọng. Nhanh như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi nha đầu này, làm công ngốc hả? Ngay từ đầu ai nói không muốn làm công? Hiện tại còn nghiện rồi. Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh, ta phát hiện ở chỗ này làm công thật thoải mái, đây là ta trước kia cũng không có làm qua sự tình. Lữ Thiếu Khanh nói, đi, còn một tháng nữa thời gian, nên trở về đi tu luyện. Tiêu Y lần nữa hỏi, nhị sư huynh, ngươi thật sự có biện pháp để cho ta trong một tháng lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào trúc cơ kỳ. Phương Hiểu cũng mang theo chờ mong nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, muốn nghe xem Lữ Thiếu Khanh là trả lời như thế nào. Những này thời gian bên trong, tại nàng tận lực lung lạc phía dưới, Tiêu Y cùng nàng đã sớm trở thành bằng hữu. Tiêu Y cũng nói cho nàng không ít chuyện. Trong đó liền bao gồm, Lữ Thiếu Khanh bằng lòng kế ngôn, hai tháng thời gian nhường Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý cùng tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng là, cái này có thể làm được sao? Hoặc là nói, đây là người có thể làm được sao? Bao nhiêu người bỏ ra một năm cũng không cách nào đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Y hiện tại bất quá là luyện khí kỳ 8 tầng, hơn nữa còn là mới vừa đột phá không bao lâu. Hiện tại lại tại trong tửu lâu của nàng làm công một tháng, nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh còn một tháng nữa nhường Tiêu Y đột phá. Hơn nữa còn là liên tục đột phá 2 tầng. Đồng thời, còn phải lĩnh ngộ kiếm ý, đây là người làm sự tình sao? Phương Hiểu rất muốn chửi bậy. Khoác lác cũng không phải dạng này thổi pháp đi. Kiếm ý nói là lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ sao? Nếu như kiếm ý thật dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, đã sớm lạng đại nhai. Liền Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc thủ tịch đại đệ tử cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý đây. Các ngươi Thiên Ngự Phong có hai người lĩnh ngộ kiếm ý đã là Thiên Ngự Phong mộ tổ bốc lửa. Ngươi bây giờ còn muốn lấy để ngươi tiểu sư muội cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Ngươi thế nào không lên trời đây? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vẻn tai Phương Hiểu. Hắn biểu môi đối Tiêu Y nói, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi có lòng tin sao? Tiêu Y muốn khóc, nhị sư huynh, ta không có lòng tin a. Đại sư huynh là yêu nghiệt, ngươi cũng là thiên tài, duy chỉ có ta cái gì cũng không phải. Các ngươi vì sao đối ta có như thế lớn lòng tin? Lữ Thiếu Khanh nói, chính là, ngươi cũng biết rõ chính ngươi không có lòng tin đi. Thế nhưng là, Tiêu Y chần chờ, ngươi là chính miệng đáp ứng đại sư huynh a. Lữ Thiếu Khanh nói, bằng lòng hắn lại như thế nào? Ta kia là kế tạm thời, lừa hắn. Bằng không như thế nào đưa ngươi theo ma trảo của hắn bên trong cứu thoát ra, như thế nào hố hắn 1000 mai linh thạch? Là thế này phải không? Không biết rõ vì sao, Tiêu Y trong lòng có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh có biện pháp nhường nàng tại ngắn ngủi trong một tháng lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào trúc cơ kỳ. Bằng không đâu. Ngươi thật coi ta là tiên nhân a. Phương Hiểu sau khi nghe xong, cũng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là thở phào. Nếu là thật, nàng nói không chừng sẽ phát điên. Còn tốt, tất cả mọi người là người bình thường. Biến thái một chút xíu có thể, quá biến thái, sẽ cho người không cách nào sống. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, ngươi ra ngoài chờ đã, ta thương lượng với lão bản chút chuyện. Phương Hiểu lại cố ý nói, Tiểu Y muội muội, ngươi chờ chút, đây là ngươi tháng này tiền công. Hết thảy 1,270 mai hạ phẩm linh thạch, cất kỹ. Tiêu Y lại nói, Hiểu Hiểu tỷ tỷ, không cần, ta không cần. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đoạt lại, trừng Phương Hiểu một cái. Sau đó đối Tiêu Y nói, không thể không cần, không thể tiện nghi loại này nhà tư bản. Ngươi không muốn, nhị sư huynh giúp ngươi thu. Cái này. Phương Hiểu còn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Tiêu Y có ý kiến, nhị sư huynh, cái này thế nhưng là Hiểu Hiểu tỷ tỷ linh thạch, ngươi làm sao có ý tứ muốn đâu. Lữ Thiếu Khanh nói, cái gì là nàng linh thạch? Đây là ngươi vất vả cần cù lao động đoạt được. Nhưng không thể tiện nghi nhà tư bản. Phương Hiểu tò mò, cái gì là nhà tư bản? Làm giàu thì thường không có nhân đức, bóc lột đến tận xương tủy, trốn thuế lậu thuế, đầu cơ trục lợi, cưỡng đoạt. Cái này kêu là làm nhà tư bản. Phương Hiểu tức giận đến mắt trợn trắng, trực tiếp phá, Tiểu Y muội muội, sư huynh của ngươi gọi ta đưa ngươi tiền công cho hắn, không cho ngươi. Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trên mặt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Đây là nhị sư huynh có thể làm ra sự tình. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Tiêu Y u oán ánh mắt, ngươi còn nhỏ, ta sợ ngươi bị người lừa. Linh thạch ta lấy trước thay ngươi đảm bảo, các loại ngươi trưởng thành cho ngươi thêm. Tiêu Y đã không muốn nói chuyện. Ta cũng 16 tuổi, còn nhỏ. Lại nói linh thạch đến ngươi trong tay, còn có thể trở lại trong tay ta sao? Tiêu Y đối với mình linh thạch không ôm bất luận cái gì hy vọng. Phương Hiểu im lặng. Người này thật rất vô sĩ a, mặt cũng không mang theo đỏ một cái. Phương Hiểu đối Tiêu Y nói, Tiểu Y muội muội, ngươi làm thật không muốn tiền công của ngươi a. Tiêu Y nói, được rồi, cho nhị sư huynh đi. Tiêu Y xuất thân đại gia tộc, đối với điểm ấy linh thạch xem không lên. Lại nói, đây là nàng nhị sư huynh, cầm thì cầm đi. Phương Hiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi nha đầu này, làm sao có thể cái này dạng đây? Thuộc về ngươi đồ vật, đương nhiên muốn bắt trở về. Lữ Thiếu Khanh đối Phương Hiểu nói, lão bản, ngươi vốn liếng này nhà, đừng ở chỗ này khiêu khích nhóm chúng ta sư huynh muội quan hệ. Đi sư muội, chớ cùng lấy nhà tư bản học xấu. Tức giận đến Phương Hiểu thẳng dậm chân. Tiêu Y cùng Phương Hiểu vẫy tay từ biệt, cười hì hì theo sau. Sau đó từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ, nhị sư huynh, ngươi nói có người ức hiếp ta, trước nhớ kỹ, ta cũng ghi vào phía trên. Chương 26, nhị sư huynh trong nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểm. Làm sao có thể? Ở phía sau Phương Hiểu nghe được, ngạc nhiên, không thể nào. Ngươi nha đầu này thật sự có tiểu bản bản. Hai người không đi xa. Phương Hiểu còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cũng rất kinh ngạc, không thể nào, ngươi như thế tiểu khí. Tiêu Y nói, những này gia hỏa đều là chán ghét gia hỏa, ta nghĩ đập chết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chật chật, đây chính là ngươi không đúng. Người ta tiêu tiền tới đây ăn cơm, khách hàng chính là Thượng Đế, đối miệng ngươi hải vài câu thế nào? Cái gì là Thượng Đế? Ngô, ngươi có thể hiểu thành Tiên Đế. Tiêu Y coi nhẹ nói, Tiên Đế mới sẽ không hạ lưu như vậy. Dựa vào cái gì hắn tới dùng cơm liền có thể đùa bẩn ta? Nhị sư huynh, ngươi giúp ta giáo huấn bọn hắn một trận thế nào? Phía trên ta còn nhớ xuống bọn hắn tại Lăng Tiêu thành nhà hoặc là lối ra. Lữ Thiếu Khanh chật chật thanh âm tiếp tục vang lên, chật chật, rất độc phụ lòng người a. Nhị sư huynh, đây là ngươi gọi ta nhớ kỹ. Tiêu Y thanh âm vừa tức vừa gấp. Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, không nên quá để ý cái này sự tình. Lại nói, đi trả thù bọn hắn, Phương lão bản nơi này làm sao bây giờ? Vạn nhất ảnh hưởng đến Phương lão bản sinh ý sẽ không tốt. Ngươi còn gọi người ta Hiểu Hiểu tỷ tỷ đây, có chút lương tâm được không? Trọng lượng một điểm, cách cục lớn một chút. Phương Hiểu sau khi nghe xong, có chút ngạc nhiên. Cái này gia hỏa sẽ tốt bụng như vậy à, xem ra làm người coi như không tệ, hiểu được sẽ vì người cân nhắc, bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y tiểu bản thu lại, loại này đồ vật tạm thời lưu tại ta chỗ này. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của ngươi là tại 1 tháng bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, đột phá vào trúc cơ kỳ. Tiêu Y ngây dại. Nhị sư huynh, vừa rồi ngươi không phải như vậy nói à. Lữ Thiếu Khanh nói, không phải mới vừa có người ngoài ở đây sao? Lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn, vạn nhất làm không được, dễ dàng mất mặt. Không biết rõ vì sao, Tiêu Y trong lòng bắt đầu vui vẻ, tràn đầy chờ mong. Nhị sư huynh, ta nên làm như thế nào? Được chứng kiến hai vị sư huynh lợi hại, Tiêu Y cũng bức thiết chính hy vọng trở thành hai vị sư huynh đồng dạng lợi hại người. Lữ Thiếu Khanh nói, đi về nghỉ một đêm, ngày mai, đi kiếm động đi. Kiếm động. Tiêu Y sắc mặt tái đi. Kiếm động cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Nhị sư huynh, cái này, sẽ, có thể hay không quá nguy hiểm. Có thể hay không đừng đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nàng, Tiêu Y đầu dần dần thấp đi. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta không phải đại sư huynh loại kia không đáng tin cậy gia hỏa, trải qua tay ta kiếm động không có vấn đề gì. Lời này nghe làm sao là lạ. Ngươi cùng đại sư huynh so sánh, ngươi mới càng giống không đáng tin cậy gia hỏa a. Ngày thứ hai trước kia, Tiêu Y liền tới tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh còn không có rời giường. Cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ đã 10 điểm phải tốt, Tiêu Y không có đần độn chờ lấy, trực tiếp gõ cửa. Nhị sư huynh rời giường. Lữ Thiếu Khanh không có động tĩnh, ngược lại là Tiểu Hồng bay ra. Tiểu Hồng, nhị sư huynh đâu? Tiểu Hồng dùng đầu cọ sát một cái Tiêu Y gương mặt, kêu hai tiếng. Nhị sư huynh còn không có rời giường sao? Tiêu Y dậm chân, hắn rõ ràng gọi ta dậy sớm một chút tìm hắn, hắn lại tại ngủ nướng, ghê tởm. Tức giận Tiêu Y một chưởng đẩy cửa phòng ra muốn trực tiếp xông vào. Lại bị Tiểu Hồng gọi lại. Tiểu Hồng bay đến trước mặt nàng, líu lo ríu rít kêu. Tiểu Hồng, ngươi nói là có cạm bẫy. Tiểu Hồng bay đến Tiêu Y trên tay, điểm điểm cái đầu nhỏ. Sau đó mở ra cánh, kêu hai tiếng. Hơn nữa còn là rất nguy hiểm cái chủng loại kia. Tiêu Y giật mình, sau đó hướng bên trong nhìn thoáng qua. Bên trong 10 điểm bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra có cái gì nguy hiểm a. Chính là một cái bình thường đại sảnh, qua đại sảnh, lại tiến vào trong chính là nhị sư huynh chỗ gian phòng. Phòng ốc kiến trúc bố cục cùng Tiêu Y nàng ở địa phương không hề khác gì nhau. Tiêu Y không quá tin tưởng, nhìn rất bình tĩnh a, không có nguy hiểm gì. Tiểu Hồng lại kêu hai tiếng, để nàng không nên xông loạn. Tiêu Y quay sợ Tiểu Hồng đầu, nói, không có việc gì, ta không loạn xông, ta chỉ là đi vào đánh thức nhị sư huynh. Tiêu Y rất khó tin tưởng tại cái này gian phòng bên trong có cái gì cạm bẫy. Nàng không nghe Tiểu Hồng khuyên can, đẩy cửa ra tiến đến. Nhưng mà, là nàng một cước bước vào đại sảnh thời điểm, cảnh sắc trước mắt phi tốc biến hóa. Đợi đến Tiêu Y kịp phản ứng thời điểm, nàng đã ở vào một chỗ trên vách đá. Dưới chân thổ địa là cháy đen, khắp nơi trụi lũi. Phía sau là không thể nhìn thấy phần cuối màu đen thổ địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại bên dưới vách núi mặt là một cái to lớn, cháy hừng hực miệng núi lửa. Đại lượng nham tương cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn phun ra từng đạo hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ mang theo kinh khủng nhiệt độ cao xông lên trời. Vô tận sóng nhiệt một đợt nối một đợt từ phía dưới sông tới. Tiêu Y khuôn mặt nướng đến đỏ bừng. Tiêu Y cảm giác được nàng cả người đều muốn bị nướng chín. Đây là giả đi. Tiêu Y hoảng sợ. Nàng rõ ràng là bước vào nhị sư huynh trong phòng A, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là truyền tống trận vẫn là huyễn trận? Vô luận như thế nào, nàng là không dám loạn động. Liền xem như huyễn trận, đồng dạng có thể đưa người vào chỗ chết. Tiêu Y khóc. Vì cái gì nhị sư huynh đại sảnh sẽ có dạng này đồ vật? Hắn muốn làm gì? Tiêu Y không dám loạn động. Nàng chỉ có thể lớn tiếng la lên, nhị sư huynh, là ta à, sư muội a, nhị sư huynh. Thanh âm truyền đi thật xa, không có Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Phía dưới miệng núi lửa tựa hồ có động tĩnh. Lúc đầu chậm rãi cuồn cuộn nham tương bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên. Núi lửa muốn bạo phát. Phía dưới tựa hồ đang ngủ say vô số đầu hỏa long, hiện tại bọn chúng bắt đầu tỉnh lại. Cuồn cuộn nham tương giống hỏa long xoay người. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, Tiêu Y cảm nhận được trong cơ thể mình lượng nước đang không ngừng xói mòn. Nàng hơn luống cuống, xoay người chạy. Nhưng là không có chạy mấy bước, mặt đất chấn động kịch liệt bắt đầu. Núi lửa bạo phát. Đỏ sậm nham tương tại cuồn cuộn khói đen cuốn theo hướng phía bầu trời đổ xuống mà ra. Giống từng đầu hỏa long tỉnh lại, nhất phi trùng thiên, gầm thét bắt đầu trắng trợn phá hư. Vô số nham tương hướng phía Tiêu Y trên đầu rơi xuống. Chương 27, Thiên Ngự Phong có một cái biến thái là được rồi. Mình phải chết sao? Tiêu Y chính nhìn xem sẽ phải bị nham tương vây quanh thời điểm, bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi. Nàng lại xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong đại sảnh. Nhìn trước mắt hết thảy, Tiêu Y dường như đã có mấy đời. Cảm giác giống nằm mơ đồng dạng. Nhị sư huynh. Tiêu Y thấy được trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Kích ra. Tiểu Hồng tại đầu hắn trên kêu một tiếng. Sau đó bay đến Tiêu Y trên vai. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, người trẻ tuổi a, như thế khỉ gấp làm gì? Chờ nhiều một lát cũng không được sao? Nhất định phải cấp hống hống xông tới. Tiêu Y chưa tỉnh hồn, nhị sư huynh, cương, mới vừa rồi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh không có giải thích, nói, về sau khác tùy tiện vào trong nhà của người khác, đây cũng không phải là nói đùa. May ngươi đến chỗ của ta, ngươi nếu là xông đại sư huynh chỗ ấy, đoán chừng ngươi sẽ bị loạn kiếm đâm chết. Nếu như là vừa rồi, Tiêu Y khẳng định xem thường. Nhưng là vừa rồi trải qua không dám hoài nghi Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y nhu thuận gật đầu, trải qua lần này, nàng biết rõ sai. Nếu như vừa rồi Lữ Thiếu Khanh không có kịp thời xuất hiện, nàng này lại khẳng định là giữ nhiều lành ít. Cái này khẳng định là nhị sư huynh bố trí trận pháp hoặc là cấm chế, phòng ngừa có người mạo xông tới. Nhìn thấy Tiêu Y chưa tỉnh hồn bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nàng, nói, tốt, không sao. Không cần sợ hãi. Sau đó quát lớn Tiểu Hồng, xỏa điểu, đi tìm khỏa đường tới. Tiêu Y lập tức méo miệng kháng nghị, nhị sư huynh, ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta xem ngươi cũng nhanh khóc lên, vừa rồi không? Có tè ra quần a. Tiêu Y hơi đỏ mặt, nhị sư huynh ngươi lưu manh. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, lưu manh. Liền xem như lưu manh, đối mặt với ngươi cái này nhỏ Thái Bình công chúa, ngoại trừ biến thái. Không ai sẽ để ý đến ngươi. Phi. Tiêu Y sắc mặt càng đỏ. Biết mình nói qua Lữ Thiếu Khanh, vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, ngươi bảo hôm nay muốn để ta tiến vào kiếm động. Lữ Thiếu Khanh nói, chính ngươi đi vào a, ngươi còn nhỏ sao? Tiêu Y không có ý tứ nói, ta sợ. Kia thiên kiếm động trải qua cho nàng ấn tượng quá sâu sắc, nàng nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, còn nói không phải tiểu hài tử, bộ dạng này liền bị dọa. Nhị sư huynh, ngươi dẫn ta đi a, ngươi bây giờ nhưng phải đối ta phụ trách a. Lữ Thiếu Khanh hứ, phi, loại này làm cho. Ngươi hiểu lầm không nên nói lung tung. Ngươi nhị sư huynh ta còn không có đạo lữ, nếu như bị lời này của ngươi hại, ta không phải đánh chết ngươi không thể. Tiêu Y khẽ nói, ngươi không phải. Cùng đại sư huynh rất tốt sao? Các ngươi chơi giòn cùng một chỗ qua là được rồi. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc nói, ít nói hưu nói vượng a. Ta và ngươi đại sư huynh thế bất lưỡng lập, không? Đội trời chung, cái gì rất khá. Nói hưu nói vượng nữa, ta hiện tại liền đánh ngươi. Đối với loại lời này, Tiêu Y 100 cái không tin. Nàng lại không phải người ngu, tới Thiên Ngự Phong cũng đã. Hơn 2 tháng, còn không rõ ràng sao. Thiều Thừa, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Ba người bình thường lẫn nhau ở giữa thái độ cũng không tính tốt, hùng hùng hổ hổ, thậm chí rút kiếm đối mặt. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, một không có tôn ti, mắng đại sư huynh Kế Ngôn có bệnh, không nể mặt mũi oán giận sư phụ. Nhưng nàng rất rõ ràng, đây chính là ba người tình cảm thâm hậu biểu hiện. Nàng cũng rất ưa thích loại này không khí. Ở chỗ này không có cái gì quy củ, tùy tâm sở dục, 10 điểm tự do. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không chịu thừa nhận bộ dạng, cảm thấy rất thú vị. Nhị sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian đi, tranh thủ thời gian mang ta đi kiếm động. Nàng phải mạnh lên, phải có tư cách lưu tại Thiên Ngự Phong, không cho sư phụ sư huynh mất mặt. Muốn chân chính trở thành Thiên Ngự Phong một phần tử. Đi thôi, đi thôi. Tính nôn nóng không thể được, từ từ sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh trên đường đi tiếp tục giáo dục nàng, không muốn học ngươi đại sư huynh. Ngươi đại sư huynh là biến thái, nhóm chúng ta Thiên Ngự Phong có một cái biến thái là được rồi. Thành thành thật thật làm từng bước đến tu luyện, bảo trì như thường tâm liền tốt. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh ngươi đây? Ngươi so đại sư huynh nhỏ, nhưng là thực lực của ngươi so đại sư huynh không kém bao nhiêu a. Lữ Thiếu Khanh đầu hả ra một phát, đắc ý nói, ngươi đừng so với ta a. Người với người là không thể so. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, nhíu một cái mũi, ngươi có thể làm được đến, vì cái gì ta làm không được? Lữ Thiếu Khanh nói, ta là thiên tài a. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, lời này là trang bức lời nói. Nhưng đối với Tiêu Y tới nói, lời này là nói thật. Nàng thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh đích thật là thiên tài. Không phải thiên tài có thể cùng Kế Ngôn. Đánh thành như vậy dạng sao? Theo Tiêu Y, Kế Ngôn có thể đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay, đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn Lữ Thiếu Khanh. Nếu như là tương đồng cảnh giới, hai người đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Tiêu Y khẽ nói, hai người các ngươi là thiên tài, ta không phải thiên tài, cho nên ta cũng muốn càng thêm cố gắng. Lữ Thiếu Khanh nói, cố gắng tất nhiên cần, nhưng không thể nóng vội. Dù sao ngươi lại cố gắng cũng đuổi theo không lên, chẳng bằng từ từ sẽ đến. Tiêu Y bó tay rồi, nhị sư huynh, ngươi đây là cổ vũ vẫn là đả kích? Ta đây là ăn ngay nói. Thật, nơi này chính là Thiên Ngự Phong sao? Xích Nguyệt Phong phong chủ hướng về phía sau lưng mấy người nói, không sai, nơi này chính là Thiên Ngự Phong, các ngươi cũng đừng xông loạn, cũng đừng gây chuyện. Vâng. Tiêu Sấm thúc thúc, không biết rõ Tiêu Y muội muội ở chỗ nào. Một tên cùng Tiêu Y không chênh lệch nhiều thiếu nữ lên tiếng hỏi. Tiêu Sấm lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, Tiêu Quần, đừng tưởng rằng ngươi là đại trưởng lão tôn nữ liền có thể không kiêng nể gì cả. Tiêu Y hiện tại không đơn thuần là Tiêu gia tiểu thư, nàng càng là Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử, là Lăng Tiêu phái người. Ta biết rõ ngươi cùng nàng có mâu thuẫn, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ở chỗ này gây sự. Nếu là xảy ra sự tình, ta cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Bị Tiêu Sấm cảnh cáo, thiếu nữ Tiêu Quần vội vàng cúi đầu, vâng, Tiêu Sấm thúc thúc dạy phải. Tiêu Sấm hừ một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Hắn nói, các ngươi lần này tới là đại biểu Tiêu gia. Chúc mừng Kế Ngôn sư điệt, không cần thiết mất lễ tiết. Sau đó hắn đối một người trẻ tuổi nói, Bác Viễn, ngươi đi theo ta. Những người khác ở chỗ này chờ lấy, không thể đi loạn động. Sau khi nói xong mang theo làm gia chủ sứ giả Tiêu Bác Viễn ly khai. Tiêu Quần mặt mũi tràn đầy khó chịu, hừ, ta cũng nghĩ đi gặp Kế Ngôn công tử. Ghê tởm, vì cái gì không mang theo ta đi? Bên cạnh nàng lập tức có người nói, chỉ sợ phó gia chủ là cố ý a. Dù sao hắn là Tiêu Y thân thúc thúc đây. Chương 28, Tiêu Y đường tỷ. Tiêu Quần trong lòng bất mãn hết sức, trong mắt thậm chí mang theo phẫn hận ánh mắt. Hừ, cũng bởi vì Tiêu Y là hắn cháu gái ruột, cho nên đi cửa sau nhường Tiêu Y bái nhập Thiên Ngự Phong, trở thành Kế Ngôn công tử thân sư muội. Lúc đầu cái này danh ngạch là của ta. Hôm nay tới nơi này cũng không đồng ý ta đi gặp đến Kế Ngôn sư huynh, ghê tởm. Tiêu Quần nhìn qua Tiêu Sấm rời đi bất công, rất là bất mãn. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp. Tiêu Sấm là Nguyên Anh kỳ đại năng, lại là Lăng Tiêu phái Xích Nguyệt Phong phong chủ, tại Tiêu gia địa vị tôn sùng. Cho dù gia gia của nàng là đại trưởng lão cũng bắt hắn không có biện pháp. A, Tiêu Quần tỷ tỷ, đây không phải là Tiêu Y sao? Bên người nàng người bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa nói, Tiêu Quần theo danh vọng đi, nhìn thấy Tiêu Y cùng một người trẻ tuổi ngay tại kết bạn mà. Đi. Nhìn thấy Tiêu Y nụ cười trên mặt, Tiêu Quần trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng cảm thấy Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử, Kế Ngôn thân sư muội hẳn là nàng, mà không phải Tiêu Y. Tiêu Y là đoạt thuộc về nàng đồ vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Quần lạnh lùng kêu lên, Tiêu Y. Tiêu Y theo danh vọng đi. Tràn đầy nụ cười sắc mặt lập tức liền đổ xuống tới. Suối quẩy. Tiêu Y thấp giọng nói một câu. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe được, nhìn vẻ mặt cười lạnh đi tới Tiêu Quần. Các nàng là ai? Tiêu Y nói, đường tỷ của ta, từ nhỏ cùng ta không hợp nhau. Đồ quỷ sứ chán ghét. Tiêu Quần đến. Gần về sau, trên dưới dò xét một phen Lữ Thiếu Khanh, nha, đây là ai a? Ngươi lại tới đây, nhanh như vậy tìm đến nam nhân. Sẽ không phải là ngươi chỗ dựa a? Tiêu Y cả giận, Tiêu Quần, ngươi. Bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Đây là ta nhị sư huynh. Nhị sư huynh. Tiêu Quần nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, tràn đầy coi nhẹ. Nàng chưa từng nghe qua. Nàng cái biết rõ Thiên Ngự Phong kế. Ngôn, những người khác chưa nghe nói qua cũng không để vào mắt. Nàng thế nhưng là Tiêu gia đại trưởng lão tôn nữ, thân phận không thể so với cái gọi là thân truyền đệ tử chênh lệch. Cái gì nhị sư? Huynh, có cái này một người sao? Cũng khó trách Tiêu Quần coi nhẹ, Lăng Tiêu phái cũng có không ít người không biết rõ Lữ Thiếu Khanh tồn tại. Hơn đừng đề cập Tiêu Quần loại này ngoại nhân. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ hỏi Tiêu Y, nàng là đớp cức lớn lên sao? Miệng thúi như vậy. Tiêu Y phốc phốc cười ra tiếng. Quả nhiên là nhị sư huynh, nói chuyện chính là không đồng dạng, có thể đem người cho tức chết. Quả nhiên, Tiêu Quần trong lòng trong nháy mắt liền tràn đầy lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn chết sao? Có dũng khí đối bản tiểu thư bất kính. Ta rất là hiếu kỳ a, dù sao khẩu khí của ngươi quá thối, không phải đớp cức lớn lên, là rất khó có dạng này khẩu khí. Không nghĩ tới a, Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất vẻ mặt kinh ngạc, dung mạo ngươi giống người, không nghĩ tới là con chó. Hẳn là ngươi là cẩu yêu tu luyện hóa hình sao? Ha ha. Tiêu Y không chút khách khí, cười to lên. Tiêu Quần tức giận đến toàn thân đang run rẩy, ánh mắt phun lửa, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho đốt thành tro bụi. Liền liền Tiêu Quần mấy người bên cạnh cũng là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mười điểm khó chịu. Nàng nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tổn hại người. Quá xấu rồi. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Quần phẫn nộ thét lên, thanh âm chói tai, ngươi dám nhục nhã bản tiểu thư cùng ngươi không? Xong. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nói, ta ăn ngay nói thật a, ai nhục nhã ngươi rồi? Không cần loạn chụp mũ a, ngươi tiểu cô nương này liền không nói đạo lý. Ta thế nhưng là coi trọng nhất lễ. Phép người, xưa nay sẽ không ác ngôn đã thương người, không tin ngươi hỏi Tiêu Y. Tiêu Y mười điểm vui vẻ gật đầu, không sai, nhị sư huynh là người tốt. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, đừng loạn phát. Thẻ người tốt. Tiêu Quần muốn nổ tung. Cái này gia hỏa miệng thật sự là thiếu. Mấu chốt là nói chuyện thời điểm, biểu lộ còn mười điểm thành khẩn, khiến cho nàng thậm chí một lần cho là hắn nói. Đúng. Tiêu Quần nổi trận lôi đình, nếu như không phải còn có một điểm lý trí, nàng đã sớm rút kiếm chém người. Giống cái này ghê tởm gia hỏa, loạn kiếm chém chết cũng không đủ. Nhưng là miệng nàng. Pháo bất quá Lữ Thiếu Khanh, nàng dứt khoát đem lửa giận phát tiết đến Tiêu Y trên thân. Nàng nhìn hầm hầm Tiêu Y, tốt, ngươi thế mà cùng ngoại nhân liên thủ tới đối phó ta, ngươi là muốn phản bội. Tiêu gia sao? Tiêu Y khẽ nói, hắn là ta nhị sư huynh, không phải ngoại nhân. Cái gì cậu thí nhị sư huynh? Ta cái biết rõ Thiên Ngự Phong có một cái đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi là ai a? Khẩu khí như thế cùng. Tiêu Quần lạnh lùng nói, hừ, ta là Tiêu gia đại trưởng lão tôn nữ. Tiêu Y nhắc nhở một câu, nhị sư huynh, đại trưởng lão là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vội vàng nói, nguyên lai là Tiêu trưởng lão tôn nữ, nói sớm a. Thất kính thất kính. Vừa rồi có nhiều đắc tội, Mong rằng Tiêu tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hiểu. Lầm, đều là hiểu lầm a. Hả? Cái này thái độ, giọng điệu này, làm sao có điểm không đúng? Tiêu Y kỳ quái. Tiêu Quần cũng kỳ quái. Thái độ thay đổi. Tiêu Quần trong lòng đắc ý, vẫn là gia gia mình. Danh hào dùng tốt. Ngẫm lại cũng thế, ai dám đắc tội một cái nguyên anh trung kỳ cao thủ đâu. Liền xem như Lăng Tiêu phái cũng không dám. Tiêu Quần cười lạnh, làm sao? Sợ. Lữ Thiếu Khanh cứng cổ. Nói, đây không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người là một người nhà, không nên náo ra mâu thuẫn. Nói, đây không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người là một người nhà, không nên náo ra mâu thuẫn như vậy. Tiêu Quần càng thêm coi nhẹ, ai cùng ngươi là một người nhà rồi? Cũng không. Chiếu chiếu tấm gương. Ngươi xứng sao? Ta là sư muội sư huynh, ngươi là sư muội ta Đường tỷ, đây không phải một người nhà là cái gì? Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, mười điểm khách khí nói. Mong rằng Tiêu tiểu thư chớ có không vui. Tiêu Quần càng thêm coi nhẹ, giễu cợt nhìn qua Tiêu Y, ha ha, đây chính là ngươi nhị sư huynh. Nguyễn Cốt Tôn một cái. Tiêu Y tức giận, dắt Lữ Thiếu. Khanh quần áo nói, nhị sư huynh, ngươi không cần sợ nàng. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đẩy ra Tiêu Y quần áo, đừng hồ nháo, cái này thế nhưng là các ngươi Tiêu gia đại trưởng lão tôn nữ. Không thể đắc tội a. Nguyên Anh Trung Kỳ, đây là lợi hại cỡ nào cao thủ. Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh là một cái lớn yếu sợ mạnh người sao? Không nên a. Tiêu Quần cười ha ha bắt đầu, ha ha. Coi như ngươi thức thời. Cùng Kế Ngôn sư huynh so ra, ngươi liền mặt bàn đều lên không được, trách không được bản tiểu thư chưa nghe nói qua ngươi. Quả nhiên là sợ gia gia. Hừ, Thiên Ngự Phong. Nhị sư huynh, cũng bất quá như thế. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên nói, Tiêu tiểu thư, ngươi ưa thích đại sư huynh sao? Tiêu Quần sắc mặt đỏ lên một cái, nhưng không có phủ nhận. Làm sao? Không. Được sao? Kế Ngôn công tử lợi hại như vậy, ta ngưỡng mộ lại như thế nào? Ngươi có muốn hay không gặp đại sư huynh, ta có thể dẫn ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh câu nói này nhường Tiêu Quần trong lòng. Cơn giận dữ trong nháy mắt tiêu tán. Thật, thật. Không có người cự tuyệt được đề nghị này. Kế Ngôn là rất nhiều thiếu nữ tình nhân trong mộng, Tiêu Quần cũng không ngoại lệ. Tiêu Quần cũng làm. Không ít lấy Kế Ngôn là nhân vật chính mộng xuân. Nhưng nàng còn không có khoảng cách gần gặp qua Kế Ngôn. Nàng trước kia là xa xa nhìn thấy Kế Ngôn. Hiện tại nghe nói có thể khoảng cách gần cùng Kế Ngôn tiếp xúc, Tiêu Quần lúc này kích động. Ngươi có thể để cho ta nhìn thấy Kế Ngôn công tử. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên. Bất quá Tiêu Quần cũng không phải đần độn một cái. Nàng hồ nghi. Nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Tiêu Quần vẫn là có hoài nghi, cảnh giác nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, đừng nghĩ lấy gạt ta. Ta cũng sẽ không làm tiếp. Lữ Thiếu Khanh nói, lừa ngươi làm gì? Tới đi, ta dẫn ngươi đi đại sư huynh nơi ở, đại sư huynh ngay tại chỗ ấy. Chương 29, nhị sư huynh hướng hiện thực cuối. Đầu. Tiêu Y lần nữa giật giật Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, không tốt a. Đừng đi quấy rầy đại sư huynh. Đại sư huynh sẽ không cao hứng. Tiêu Y từ trong lòng không muốn để cho Tiêu Quần đi gặp Kế Ngôn. Tiêu Quần không vui, Tiêu Y, ngươi đây là ý gì? Làm sao? Ta đi bái kiến Kế Ngôn công tử không được sao? Ngươi là người gì của hắn? Ngươi có quyền gì ngăn cản ta? Tiêu Y khẽ nói, chỉ bằng ta là đại sư huynh sư muội thân, cùng một cái sư môn. Tiêu Y ưỡn ngực thân nhìn xem Tiêu Quần, vì cái này mà tự hào. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này, Tiêu Quần lại sinh tức giận. Cái này còn không phải ngươi đoạt thuộc về ta danh ngạch. Nếu không phải ngươi thân thúc thúc thiên vị ngươi, ngươi có thể bái nhập Thiên Ngự Phong sao? Đây hết thảy vốn là thuộc về ta. Sau khi nói xong, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp Kế Ngôn công tử. Ngươi dẫn ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. gia gia của ta là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Ngươi giúp ta, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lữ Thiếu Khanh con mắt sáng lên, nụ cười trên mặt mười phần, xoa xoa tay. Mười phần chân chó. Nói, Tiêu tiểu thư thật sự là khách khí. Nói ân tình liền có vẻ xa lạ, tất cả mọi người là một người nhà giúp người nhà là hẳn là nha. Tiêu Y tức bực dậm chân, nhị sư huynh bây giờ nhìn lại một bộ tiểu nhân bộ dáng. Nhị sư. Huynh, ngươi tại sao muốn dạng này? Tiêu Y không vui, trong lòng cũng thất vọng. Hẳn là nhị sư huynh là sợ đại trưởng lão sao? Bất quá là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Tiêu Y nói, nhị sư huynh. Ngươi đừng sợ, đại trưởng lão là Nguyên Anh trung kỳ lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh không vui, cái gì Nguyên Anh trung kỳ lại như thế nào, ngươi tiểu nha đầu biết cái gì? Nguyên Anh trung kỳ có bao nhiêu lợi hại ngươi biết không? Sư phụ vẫn còn so sánh không lên đây. Đi một bên, đại nhân nói sự tình, tiểu hài tử khác lẫn vào. Tiêu Y càng thêm thất vọng, hận hận dậm chân. Mặt đất bị nàng đập mạnh ra một cái hố tới. Đi thôi, Tiêu tiểu thư, nhóm chúng ta không cần để ý nàng, tiểu hài tử không hiểu chuyện thôi. Tiêu Quần Dương Dương đắc ý nhìn xem Tiêu Y, trên mặt tràn đầy kiêu khích chi sắc. Như thế nào? Ngươi nhị sư huynh còn không phải hướng hiện thực cúi đầu. Ha ha. Tiêu Quần cười đắc ý bắt đầu. Tiêu Y đỏ ngầu cả mắt. Tức giận, ủy khuất, cũng có. Không nghĩ tới. Nhị sư huynh nghe được Tiêu Quần là đại trưởng lão thân tôn nữ về sau, thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Hướng về phía Tiêu Quần khúng núng đi lên. Nguyên Anh kỳ trung kỳ lại như thế nào? Không tầm thường sao? Nhị sư huynh, không cho phép ngươi đi. Tiêu Y tức giận tới mức cắn răng. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không muốn đi chớ cùng lấy đến, chờ đợi ở đây. Sau đó vừa cười đối Tiêu Quần nói, Tiêu cô nương, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Tiêu Quần đắc ý nhìn Tiêu Y một cái, cao ngạo ngẩng lên đầu, nói, đi thôi. Tiêu Y nhìn thấy Tiêu Quần dáng vẻ đắc ý, tức giận đến lần nữa dậm chân, cắn răng theo sau. Trên đường đi, đi theo Tiêu Quần cùng nhau mấy cái Tiêu gia người trẻ tuổi đang chê cười Lữ Thiếu Khanh. Xem ra dáng dấp còn không tệ, không nghĩ tới là một cái hèn nhát. Đúng vậy a, quá làm cho người ta thất vọng. Miệng cọp gan thỏ, ngân thương sáp đầu. Vốn cho rằng Thiên Ngự Phong người đều là nam tử hảo hán, không nghĩ tới cũng chỉ có Kế Ngôn công tử một cái. Cầm được xuất thủ. Nguyễn Đảng Nam, thật là buồn nôn. Hắc hắc, Tiêu Y cùng hắn làm đồng môn, mặt cũng mất hết. May mắn đại tỷ không có bái sư tiến đến, bằng không mất mặt nhưng chính là nhóm. Chúng ta cái này một chi. Đúng vậy a, gia chủ tính sai, không nghĩ tới Tiêu Y có như thế một cái nhị sư huynh. Ha ha. Nghe được đám người đối nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh nghị luận, Tiêu Y càng tức. Nàng căm tức nhìn những người này nói, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hỗn đảng. Tiêu Y như thế một phản kích, ngược lại khiến người khác cười ha ha bắt đầu. Gấp sao? Thế nhưng là chính ngươi nhìn xem, ngươi nhị sư huynh biểu hiện. Hắn cũng làm như vậy, ngươi còn có thể giảo biện cái gì? Hắn không phải Nguyễn Đảng là cái gì? Ha ha. Tiêu Y có lòng muốn giúp Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở sự thật trước mặt, nàng có vẻ tái nhợt không có lực lượng. Tiêu Y trong lòng nổi lên một trận cảm giác bất lực. Nhị sư huynh đến cùng là một cái người như thế nào a, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ thật sợ Nguyên Anh trung kỳ đại trưởng lão sao? Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, trong lòng rất thất vọng. Tiêu Quần bên này nghe được Tiêu Y, cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, sư muội ta đối ngươi còn không tệ a. Cũng cái này thời điểm, còn đang vì ngươi nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh nói, ai, nàng một đứa bé, biết cái gì? Ngươi cũng không cần cùng nàng chấp nhặt. Tiêu Quần đắc ý nói, ta là nàng tỷ, làm sao lại cùng nàng chấp nhặt đây? Không sai, loại này không hiểu chuyện tiểu hài tử tính toán chi ly, sẽ rất mệt. Tiêu Y nghe được Lữ Thiếu Khanh như thế đánh giá tự mình, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Ghê tởm nhị sư huynh, chán ghét chết rồi. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Quần đưa đến một chỗ nhà gỗ trước. hắn chỉ vào xa xa nhà gỗ, nói: "Tiêu tiểu thư, chỗ ấy chính là đại sư huynh nơi ở. Đại sư huynh liền ở tại chỗ ấy." Tiêu Quần lại nổi lên nghi ngờ, Kế Ngôn công tử thật ở tại chỗ ấy. Bọn hắn chỗ đứng lập địa phương cự. Ly nhà gỗ có 100 mét xa. Nhà gỗ chung quanh phương viên trong vòng trăm thước tất cả đều là trụi lũi, không có một ngọn cỏ, nát ngấn đầy đất. Trên mặt đất mấp mô, giống như trên trời rơi xuống. Thiên thạch đem mặt đất ném ra vô số cái hố. Nơi này thấy thế nào cũng không giống Kế Ngôn loại này thủ tịch đại đệ tử chỗ ở địa phương. Quá đơn sơ. Tiêu Quần hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu. Khanh, ngươi sẽ không phải muốn đánh cái gì chủ ý xấu à? Lữ Thiếu Khanh một mặt oan uổng, Tiêu tiểu thư, lời này của ngươi để cho người ta thương tâm. Không tin ngươi hỏi một chút sư muội ta. Nơi này có phải hay không đại sư huynh ở địa phương? Tiêu Quần nhìn về phía Tiêu Y viết qua mặt đi, lạnh lùng nói, không phải, ngươi đi nhanh lên đi. Ha ha, Tiêu Quần lần này yên tâm. Xem ra nơi này thật là Kế Ngôn cái công tử trụ sở a. Không hổ là Kế Ngôn công tử, ở địa phương như thế đơn sơ, nhưng lại có phàm nhân không lĩnh ngộ được ý cảnh. Tiêu Quần cảm thấy nơi này nếu là Kế Ngôn ở địa phương, nhìn liền tràn đầy đại đạo thần vận, có thường nhân không lĩnh ngộ được ý cảnh. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Quần nói, Tiêu tiểu thư, ngươi có thể đi qua, ta liền không bồi. Ngươi cùng đi, ta sợ bị đại sư huynh quở trách. Sau khi nói xong đối Tiêu Quần làm một cái thủ hiệu mời. Tiêu Quần gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên. Nàng cùng đi người lại nói, đại tỷ, xem chừng có. 7. Tiêu Quần khinh miệt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, nói, có thế có cái gì lừa dối. Ta còn không tin hắn dám gạt ta. Sau khi nói xong, một cước bước vào trụi lũi mặt đất. Chương 30, muốn. Hay không thưa cơ giết nàng. Tiêu Quần đắc ý bước vào trụi lũi thổ địa, hướng phía Kế Ngôn nhà gỗ đi đến. Nhưng mà, phóng ra mấy bước về sau, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nàng cảm giác được lòng. Bàn chân giống kim châm, phía dưới giống như có vô số đồ vật muốn theo lòng bàn chân của nàng tiến vào thân thể của nàng. Sắc mặt trắng bệch. Nàng là tu sĩ, rất rõ ràng đây là cái gì đồ vật. Kiếm ý. Tại dưới chân thổ địa bên trong, ẩn chứa vô tận kiếm ý, bọn chúng như là kim châm, đang không ngừng gai lấy Tiêu Quần chân. Tiêu Quần biết rõ nàng bị lừa rồi. Cái gì nịnh nọt, cái gì ăn nói khép. Nép, cái gì sợ nguyên anh cao thủ, đều là giả. Hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh giả vờ. Lữ Thiếu Khanh đưa nàng lừa gạt tới đây, là muốn để nàng chịu đau khổ, nhìn nàng xấu mặt. Dưới chân kiếm ý như là tiềm phục tại dưới mặt đất hung thú, hướng về phía nàng nhìn chằm chằm, đang tìm cơ hội, bất cứ lúc nào cho nàng một kích trí mạng. Bọn chúng lại giống du tẩu rắn độc, đang quan sát Tiêu Quần con. Mồi này, phun lưỡi rắn. Lành lạnh sát cơ sợ đến Tiêu Quần không dám động đậy, tiến lên không được, lui lại cũng không được. Nàng đứng tại chỗ, run lẩy bẩy. Nàng không dám động, Tiêu Quần có dũng. Khí cảm giác chỉ cần nàng khẽ động, tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Kế Ngôn kiếm ý biết bao kinh khủng. Liền xem như người cùng cảnh giới cũng tiếp nhận không được ở, hơn đừng đề cập nàng cái này. Nho nhỏ trúc cơ kỳ cảnh giới tiểu tu sĩ. Tiêu Quần đã nghĩ đi tiểu. Đại tỷ, thế nào? Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Phía ngoài mấy người cũng phát hiện Tiêu Quần không thích hợp. Nàng nhóm nhau. Nhau vội vã lên tiếng hỏi. Lữ Thiếu Khanh nói, sẽ không phải quá kích động a. Này này, mấy người các ngươi còn không tranh thủ thời gian đi vào đỡ nàng. Nếu là vạn nhất kích động ngã sấp xuống, tại đại sư huynh trước mặt bêu xấu, khẳng định sẽ oán các ngươi. Nhanh đi đỡ một cái đi. Lữ Thiếu Khanh một bộ người hiền lành bộ dạng, hảo tâm khuyên nhủ. Tiêu Quần mấy người đồng bạn. Ngẫm lại cũng thế. Dù sao tự mình đại tỷ tính tình không tốt. Mấy người lúc này liền chạy đi qua. Tiêu Quần nhìn thấy nàng nhóm phải vào đến, vội vã hô to, không, không muốn. Nhưng mà cái này đã muộn. Nàng nhóm xông tới, cũng cảm giác được trên mặt đất như là kim đâm. Bị lành lạnh kiếm ý khóa chặt. Cảm thấy nguy hiểm. Mấy người các nàng bản năng vận chuyển linh lực muốn chống cự. cái. Này một cái tựa như thọc tổ ong vò vẽ. Vô số kiếm ý chen chúc mà ra, như bị chọc giận, hướng về phía nàng nhóm phát khởi tiến công. Kiếm ý hung ác lăng lệ, phản phất muốn đem nàng nhóm xé thành vỡ. Nát. A. À. Tiêu Quần bọn người kêu to, cái này một cái nàng nhóm không thể không liều mạng ngăn cản. Vô số pháp bảo, phù văn giống không cần tiền xuất ra. Nhìn như kiên cố pháp bảo, lợi hại phù. Văn, tại thành quần kết đội kiếm ý trước mặt chỉ có thể trì trệ một cái, sau đó liền bị xé thành vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài nhìn thấy đau lòng không thôi. Má, đừng có dùng pháp bảo A, đó. Là của ta, không cần loạn dùng A. Quả nhiên bị làm hỏng, đừng có lại dùng, ta đồ vật, đừng cho ta hư hại. Một đám bại gia đồ chơi, đừng có dùng ta đồ vật. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn thấy. Miệng trợn mắt ngốc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy thịt đau, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Tiêu Y trong lòng cao hứng, nhị sư huynh cũng không phải là tự mình suy nghĩ như thế. Quá tốt. Rồi. Nhị sư huynh, ngươi là cố ý đem nàng nhóm dẫn tới nơi này sao? Đây coi là mượn đao giết người sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, bằng không đâu. Ngươi sẽ không phải cho là ta thật. Sợ nàng a? Tiêu Y sắc mặt nhịn không được đỏ lên một cái, nàng đích xác có sự hoài nghi này. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được gõ nàng một cái. Vậy mà dạng này hoài nghi ngươi nhị sư huynh, nên đánh. Tiêu Y ôm đầu, rất vui vẻ lè lưỡi, nhị sư huynh, ta sai rồi. Lần sau lại có, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Y vội vàng xu nịnh nói, sẽ không, ta về sau sẽ không hoài nghi nhị. Sư huynh. Nhị sư huynh, ngươi thế mà nghĩ đến nhường nàng nhóm tới đây chịu đau khổ, thật sự là quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh nói, nàng nhóm quá quắc, nhất định phải nhường nàng nhóm ăn chút đau. Khổ. Muốn hay không thừa cơ làm thịt nàng nhóm? Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, trong giọng nói mang theo thật sâu sắc ý, muốn, ngươi bây giờ có thể xuất thủ. Tiêu Quần nàng nhóm bây giờ bị kiếm ý. Vây công, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần nhẹ nhàng động thủ, liền có thể đưa nàng nhóm vào chỗ chết. Tiêu Y giật nảy mình, vội vàng khoát tay lắc đầu. Nàng rất chán ghét Tiêu Quần, nhưng hai. Người mâu thuẫn còn không về phần nhường nàng đối với mình đường tỷ hạ tử thủ. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, không muốn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, nàng cùng ngươi có mâu thuẫn, tốt nhất biện pháp chính là xử lý nàng, xong hết mọi chuyện. Xử lý nàng, tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua, sợ cái gì? Tiêu Y không nghĩ tới nhị sư huynh ác như vậy, nàng nói, nhị sư huynh, không cần dạng này, ta cùng nàng chỉ là có chút ít mâu thuẫn. Còn không về phần muốn giết người. Mâu thuẫn nhỏ cũng là mâu thuẫn, trải qua hôm nay, nàng sẽ hận ngươi tận xương, vẫn là giết tốt a. Tiêu Y bất đắc dĩ. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nói đến, đây là ngươi gây ra, là ngươi mang nàng tới đây. Lữ Thiếu Khanh không vui, làm sao? Nghe ngươi ngữ khí ngươi thế mà muốn trách ta. Thương tâm. Cái này quá thương tâm. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực nói, quá làm cho ta thương tâm thất vọng, ta rõ ràng là giúp ngươi, ngươi thế mà còn muốn trách ta. Nói, ngươi có phải hay không thánh mẫu? Là thánh mẫu, ta trước tiên đánh chết ngươi. Mặc dù không biết rõ thánh mẫu là có ý gì, nhưng nghe đến cũng không phải cái gì tốt từ. Tiêu Y khẽ nói, ngươi mới là thánh mẫu đây. Nàng dù sao cũng là đường tỷ của ta, để cho ta đối nàng hạ tử thủ, ta làm không được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lòng dạ đàn bà a, nàng ngày sau có cơ hội khẳng định sẽ muốn giết chết ngươi. Một khi các ngươi gia tộc gặp được cái gì đại nguy cơ, nàng khẳng định sẽ cái thứ nhất phản. Tiêu Y không tin, nào có khoa trương như vậy, mâu thuẫn của chúng ta chỉ là tiểu bối ở giữa mâu thuẫn. Nhị sư huynh, thả nàng đi. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, phóng không được. Đây là ngươi đại sư huynh kiếm ý, không liên quan gì đến ta. Lại nói, ta dựa vào cái gì cứu bọn hắn? Tiêu Y đông đưa Lữ Thiếu Khanh tay nói, nhị sư huynh, ngươi liền thả nàng nhóm đi. Ta biết rõ ngươi có thể làm đạt được. Van cầu ngươi. Tiêu Y trong lòng thiện lương, không nguyện ý tự mình đường tỷ, tộc nhân ở chỗ này. Xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không nguyện ý bởi vậy cho mình sư môn đưa tới phiền phức. Lại nói, vạn nhất nàng nhóm xảy ra ngoài ý muốn, cũng sẽ cho sư phụ, còn có sư huynh ngươi mang đến phiền. Phức. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, tốt a. Sau khi nói xong, hai ngón khép lại hóa kiếm hình, một đạo kiếm khí bắn vào đi. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh cái này đạo kiếm khí bắn vào về phía sau. Chẳng những không có nhường Kế Ngôn kiếm ý bình tĩnh trở lại. Ngược lại giống sôi trào trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước, trong nháy mắt nổ. Kế Ngôn kiếm ý trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng. Bạo, hướng về phía Tiêu Quần nàng nhóm tiến công càng thêm mãnh liệt. Tiêu Quần nàng nhóm tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đã xuất hiện vết thương, tình huống nguy cấp. Lữ Thiếu Khanh cố ý ai nha. Một tiếng, hỏng bét, không xem chừng sai lầm. Tiêu Y mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không phải không xem chừng, ngươi là cố ý a. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói. Là thật, ta thật không xem chừng tính sai. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn xem Tiêu Quần nàng nhóm đã nhanh muốn không chịu nổi, Tiêu Y trong lòng cũng nhịn không được lo lắng. Lữ Thiếu Khanh hai tay. Một đám, nói, không có biện pháp, nhường nàng nhóm chờ chết đi. Nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải muốn ở chỗ này giết chết nàng nhóm a. Tiêu Y hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu. Khanh lắc đầu nói, không có khả năng, ta làm sao lại làm cái này sự tình đây. Hiện tại đã không có biện pháp, ta cũng là bất lực. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, nhà gỗ cửa mở ra, Kế Ngôn từ bên trong đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.